Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 35, đừng dùng trái tim chân thật của mình đối đầu với người thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay treo lơ lửng trên màn hình rất lâu cuối cùng vẫn không nhấn một phím nào. Sở Phi hướng phỉ nhiên sẽ thấy đối phương đang nhập tin nhắn. Thường Minh Bảo thậm chí không dám dừng lại ở trang đối thoại này thêm vài giây, vội vàng thoát ra. Cô không bận, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần thi, buổi chiều sau khi báo cáo xong. Kỳ thi cuối cùng của kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc. Từ tòa hàng đường bước ra, các bạn trong nhóm vỗ tay chúc mừng nhau, đi ra con phố đã lên đèn buổi tối, hòa vào dòng người tan làm hối hả của Manhattan. Hôm nay gió rất to, tuyết cũng lớn, Thường Minh Bảo mở một chiếc ô nặng nề, đứng dưới trời tuyết mờ mịt một lúc, từ chối lời mời cùng ăn tối của họ rồi mỉm cười tiễn họ, cho đến khi họ bước vào nhà hàng ở góc chéo. Khi ngẩng đầu nhìn lên từ dưới vành ô, cô không phải là không ôm ấp hy vọng. Hôm qua anh nói hôm nay định đến trường tìm cô, mặc dù tối qua đã gặp nhau ở quán bar trước, anh không còn cái cớ để đến nữa. Nhưng nhỡ đâu, anh vẫn đến thì sao? Lúc này cô ghét cái môi trường mở của trường Đại học New York, các tòa giảng đường nằm rải rác trên phố, chỉ có những lá cờ tím để tuyên bố quyền sở hữu. Trời tối thế này, ai mà phân biệt được? Dòng người đông đúc. Cũng rất khó nhận ra cô, Thường Minh Bảo lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, chỉ là thói quen liếc nhìn một cái thôi. Cô biết anh ấy không gửi tin nhắn mới nào, Hướng Phỉ Nhiên là người làm việc rất đơn giản, cô chỉ đáp. Ừ, anh ấy sẽ không tốn công suy nghĩ để khơi mào một chủ đề khác. Vì tưởng tượng sẽ gặp anh ấy bất ngờ ở đâu đó, nên ngay cả dáng điệu cũng trở nên làm bộ, chờ xe, nhìn đèn giao thông, có cảm giác như bị ai đó dõi theo. Rất nhanh cô lại thấy mình thật ngớ ngẩn, Hướng Phỉ Nhiên hoàn toàn không biết cô học ở tòa nhà nào, thi ở tòa nhà nào, làm sao mà tìm được cô. Qua một đèn đỏ, một chiếc xe thể thao dừng lại trước mặt Thương Minh Bảo. Ngô Bách Diễn xuống xe, mở cửa xe cho cô, lên xe đi, Thương Minh Bảo đứng im dưới ô, hỏi, làm gì? Ngô Bách Diễn lấy ô từ tay cô, ném vào ghế sau. Tối nay có một buổi tiệc cocktail. Wendy và vài người bạn của bà ấy cũng ở đó, tôi giới thiệu họ cho cô làm quen. Thường Minh Bảo hôm nay không có tâm trạng, để hôm khác đi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Ngô Bách Diễn một tay ôm vai cô, một tay ấn sau cổ cô, ép cô vào xe. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện thay cô. Thường Minh Bảo ôm chiếc cặp sách đậm chất học sinh, không nói một lời. Đi được hai dãy phố, cô mới nói. Cậu không nhận ra hôm nay tâm trạng tôi rất tệ sao? Cậu không sợ tôi bị người ta đuổi ra ngoài à? Ngô Bách Diễn nhận ra bảng chỉ đường trong ánh hoàng hôn. Nhận ra rồi, vậy phải làm sao? Nói cho tôi nghe đi. Ngô Bách Diễn là người chơi bời chính hiệu, tuy mới 18 tuổi nhưng đã rèn luyện đến mức rất ít khi lộ ra sự ngây ngô. Phần lớn thời gian đều thành thạo đến đáng sợ. Thường Minh Bảo bất ngờ hỏi, cậu thích chơi như vậy, có phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn không? Không nhất định, chưa nghĩ xa như vậy, kết hôn được thì kết, không kết cũng không sao. Ngô Bách Diễn liếc nhìn cô, sao, ai là người theo chủ nghĩa không kết hôn, không có ai cả. Ồ, Ngô Bách Diễn nắm lấy vô lăng, có người nói với cô anh ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn, cô buồn à, Thương Minh Bảo, cô tiến triển nhanh đấy, Hướng Phỉ Nhiên à, Thương Minh Bảo bị trực giác nhạy bén của cậu làm cho hoảng sợ, cứng giọng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp một lần thôi, cậu còn nhớ hơn tôi, ai bảo với cậu là tôi với anh ta, đèn đỏ, Ngô Bách Diễn kiên nhẫn chờ, cười khẩy một tiếng. Được rồi, anh ta xuất hiện vài giây khiến cô xao xuyến hơn cả pháo hoa mười mấy vạn của tôi, ai mà không nhìn ra chứ. Thường Minh Bảo không nói gì, tiếp tục phủ nhận đi, Ngô Bách Diễn liếc nhìn cô phủ nhận thì tôi mới dễ chịu hơn chút, Thường Minh Bảo thốt ra hai từ. Đừng phiền, anh ta nói với cô anh ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Ngô Bách Diễn tự mình cười một lát, nghe rồi thì thôi, thường là để cắt đứt rắc rối đấy. Nói đơn giản, anh ta muốn chơi với cô, nhưng không định chịu trách nhiệm. Anh ta sợ cô quá ngây thơ nên sẽ gây ra rắc rối khó mà xử lý, nên mới nói rõ trước. Cô hiểu chứ, Thường Minh Bảo không lên tiếng, giọng điệu ngông nghênh của Ngô Bách Diễn. Nói thật, tôi cũng từng chơi chiêu này. Thêm vào gì đó như chấn thương từ gia đình, hoặc một câu chuyện đau lòng nào đó, một phát ăn ngay. Càng ngây thơ càng dễ bị lừa, nếu tôi mang đi lừa Liêu Vũ Nặc, Lưu Vũ Nặc có thể bịa ra câu chuyện còn thảm hơn tôi. Đó gọi là kỳ phùng địch thủ. Còn cô? Cậu liếc nhìn Thương Minh Bảo, định nói thêm gì đó khó nghe hơn, nhưng Thương Minh Bảo đã rơi nước mắt. Ngô Bách Diễn lập tức im lặng, chửi một câu, bật đèn khẩn cấp dừng xe lại ven đường. Mặc dù cậu có nhiều kinh nghiệm đối phó với con gái, nhưng lần này lại lúng túng gọi tên cô. B, câm miệng, Thương Minh Bảo lấy khăn giấy từ trong túi ra, bình tĩnh nói. Cậu phiền chết đi được, đâu ra lắm lời thế. Ngô Bách Diễn lau mặt, nhìn giọt nước mắt trên lông mi cô. Đừng thế này, cậu thu lại giọng điệu, nghiêm túc nói. Thích đến mức này thì không đáng đâu. Thương Minh Bảo mở khăn giấy ra, đặt trong lòng bàn tay, đón lấy những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mắt, từng giọt rất rõ ràng, như cơn mưa bất chợt vào buổi chiều thu, đọng thành vệt tròn xám trên nền xi măng trắng. Một lát sau, cô mới từ từ gục mặt xuống, vùi vào khăn giấy đã ướt một nửa này, cho phép mình run rẩy khóc nức nở. Hướng Phỉ Nhiên tối qua cũng nói như vậy, nói, nếu em thấy tôi không tệ, đáng để em chơi một lần thì cứ thử. Ngô Bách Diễn giúp cô tháo dây an toàn, vài giây sau, nghe thấy cô hít một hơi, mơ màng hỏi. Tại sao chỉ muốn chơi một lần, là tôi chưa đủ tốt sao? Từ lúc biết Hướng Phỉ Nhiên theo chủ nghĩa không kết hôn đã tích tụ những cảm xúc, những thái độ thản nhiên, không liên quan, tự lừa dối mình, may mắn, cuối cùng đều bộc phát trong tiếng khóc đau đớn này, lộ ra bản chất tan vỡ của cô. Ngô Bách Diễn ngẩn người, qua bảng điều khiển trung tâm, cậu kéo cô vào lòng. Cô thật đặc biệt, cô thật đặc biệt. Cậu nói chắc chắn, khi đến tòa nhà câu lạc bộ nơi tổ chức buổi tiệc, sắc mặt của Thương Minh Bảo đã trở lại bình thường. Xuống xe, Ngô Bách Diễn cảnh báo cô, từ bây giờ không được hành động hồ đồ. Thương Minh Bảo buộc tóc thành một búi thấp, hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Mở cửa bước vào, Ngô Bách Diễn đưa thẻ thành viên và dẫn cô vào phòng nghỉ, nơi có treo một chiếc váy đã được ủi phẳng và một bộ trang sức. Thương Minh Bảo thay lễ phục, trang điểm nhẹ nhàng. Khi ra ngoài, cô dự buổi tiệc với tư cách là bạn gái của Ngô Bách Diễn, được anh cùng Wendy giới thiệu với các quý bà quen biết trong bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầng lớp này, việc có phải là người của mình hay không rất quan trọng. Các quý bà thích tin tưởng vào những người được giới thiệu bởi các phu nhân khác trong bữa trưa và tiệc cocktail hơn là tự mình tìm kiếm. Sự khen ngợi của Wendy dành cho Thương Minh Bảo khiến tài khoản tên Gloria Stone của cô tăng thêm hàng chục người hâm mộ thực sự có giá trị. Sự am hiểu tường tận của Thương Minh Bảo về trang phục của mỗi người phụ nữ tối nay cũng khiến họ cảm thấy thích thú và gần gũi. Cô nên tạo kênh riêng của mình. Sau vài ly rượu, Wendy đề nghị riêng với cô. Khi cô có hàng chục nghìn người hâm mộ, với thư giới thiệu của tôi, cô có thể mở rộng công việc kinh doanh từ Upper East Side đến Beverly Hills hoặc bất kỳ nơi nào cô muốn. Giới du học sinh gần như đã trở thành giới ngôi sao mạng. Bất kể nam hay nữ, mọi người xung quanh Thương Minh Bảo đều quen việc rút điện thoại ra quay phim bất cứ lúc nào. Khoe khoang sự giàu có trở thành cách nhanh nhất để họ tích lũy người hâm mộ. Chỉ cần hé lộ một chút về cuộc sống xa hoa là có thể tự nhiên tận hưởng sự ngưỡng mộ, khao khát và tôn thờ. Tài khoản cá nhân của Thương Minh Bảo cũng có không ít người hâm mộ, nhưng trong nửa năm qua cô ít cập nhật nên lượng tương tác giảm sút nghiêm trọng. Lời đề nghị của Wendy rất xác đáng, cô gật đầu, biểu thị sẽ cân nhắc nghiêm túc. Wendy nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi, cô sẽ không làm một nửa rồi bỏ cuộc đấy chứ, nếu cô dám làm tôi mất mặt thế này. Tôi sẽ khiến em không thể bước chân vào giới thời trang nghệ thuật New York. Thương Minh Bảo cười ngọt ngào. Tôi đâu dám. Wendy vẫn nhìn cô chằm chằm. Thật sự mà nói, tôi rất nghi ngờ xuất thân của cô. Không có sinh viên nghèo nào có thể ứng xử tự nhiên như em trong những tình huống thế này. Tôi đã quan sát cô cả buổi tối. Cô không mắc một sai lầm nào. Thương Minh Bảo nghĩ rằng tất nhiên, những chi tiết trong bữa tiệc của họ còn kém xa so với những bữa tiệc của mẹ cô. Nhưng cô giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói, trước khi vào đại học, cuộc sống của tôi rất tốt, sau đó tôi mới biết bố bên ngoài còn có gia đình khác. Là con gái thật sự của ông ấy, tôi cần phải chứng minh khả năng thừa kế tất cả. Dù bây giờ tôi mới 22 tuổi, mọi thứ đều khó khăn, nhưng tôi tin là mình có thể. Đây là câu chuyện xuất thân có thể đánh trúng vào điểm yếu của những quý bà như Wendy. Quả nhiên ánh mắt khinh thường của Wendy dịu lại. Lộ ra một chút cảm thông. Oh, sweetie, bà ấy thậm chí còn chạm vào mặt Thương Minh Bảo rồi đi rửa tay. Rời buổi tiệc thì đã hơn 9 giờ tối, sợ cô lạnh, Ngô Bách Diễn lấy khăn quàng của mình choàng cho cô, như thể cố tình, cậu quấn vài vòng làm rối tóc cô. Thương Minh Bảo khó chịu nhìn cậu, nắm chặt cổ áo khoác, chiếc váy dài lộng lẫy lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi nói này, Ngô Bách Diễn nhìn cô, vẻ mặt nửa Tây nửa ta do anh tạo ra. Cậu đừng nói gì cả. Thương Minh Bảo không có tâm trạng đối đáp. Cô thích Hướng Phỉ Nhiên ở điểm nào? Thương Minh Bảo tim đập mạnh, quay mặt sang nhìn Ngô Bách Diễn với ánh mắt không hiểu. Cô vừa định nói thì Ngô Bách Diễn đã ngắt lời. Thôi, cô đừng nói nữa. Anh ta cao tay lắm. Đừng dùng trái tim chân thật của mình đối đầu với người thành thạo. Chiếc Rolls Royce của nhà họ Ngô đi qua vòng đài phun nước và dừng lại. Thương Minh Bảo ngồi vào ghế sau, cạnh Ngô Bách Diễn. Đường không xa, cô đã dành cả buổi tối để xoay sở, mệt mỏi nên không nói gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng từ tuyết bên ngoài cửa sổ chiếu vào, Ngô Bách Diễn nhìn cô rất lâu. Người phụ nữ thương đàn ông là sự khởi đầu của vận rủi cho phụ nữ. Đàn ông thương người phụ nữ cũng là sự khởi đầu của vận rủi cho đàn ông. Chết tiệt. Ngô Bách Diễn thu lại ánh mắt, thầm chửi trong lòng. Khi đến trước biệt thự mới của Thương Minh Bảo, Ngô Bách Diễn trái ngược với sự ân cần thường lệ, thậm chí không xuống xe, chỉ lạnh nhạt nói. Gặp lại vào đêm Giáng sinh, Thương Minh Bảo về nhà, Sophie chăm sóc cô với nước nóng và súp nóng, sau khi cô tắm xong, dẫn cô đi xem cây thông Noel mới mua hôm nay. Cây thông đó thật cao, đứng sừng sững giữa sảnh cao 10 mét, tỏa hương thơm của lá tươi và nhựa cây, ngôi sao năm cánh trên đỉnh tỏa sáng lấp lánh. Thương Minh Bảo ngước nhìn một lúc, ánh mắt lướt xuống theo thân cây. Trên đó đã treo vô số đèn màu, bóng trang trí và ngôi sao, ánh sáng chập chờn khiến nó rực rỡ sắc màu, cơn gió lạnh từ sân vườn thổi qua, làm rung chuông treo trên đó. Quá nhộn nhịp, nước mắt lăn dài trên má Thương Minh Bảo, cô không muốn Sophie nhận ra, cúi đầu bước vài bước, đến ngồi xuống dưới gốc cây. Ở đó có rất nhiều hộp quà cao thấp khác nhau. Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc đứng uy nghiêm giữa chúng. Lúc đó, tại sao cô nhất định đòi Hướng Phỉ Nhiên mua cây thông Noel đó? Nó tối tăm và giản dị, mua về chỉ giữ được sự tươi mới trong một giây. Nhưng khi đó, trong phòng khách, khoảnh khắc anh ấy bật đèn cho nó, còn hơn cả ánh sáng rực rỡ ở đây. Thương Minh Bảo gói từng món quà mà cô đã chọn vào hộp. Truyền thống của gia đình cô là sum họp vào dịp Tết Nguyên Đán, còn Giáng sinh chỉ là dịp qua loa. Người ở bên cô vào dịp lễ là Sophie, tài xế và những người giúp việc trong nhà. Cô đã chọn quà cho họ một cách cẩn thận, cười ngây thơ nói với Sophie. Cô đừng nhìn trộm ở đây. Sophie đóng cửa, ngăn lại gió tuyết. Khi cô ấy đi rồi, Thương Minh Bảo ôm hộp quà ngẩn người một lúc lâu. Trước cửa căn hộ ở Tây 56 TH Street, người đàn ông đứng tựa tường ngủ gà gật bị ánh đèn pin của quản lý tòa nhà chiếu sáng. Đèn cảm biến âm thanh ở đây đã hỏng từ lâu, không ai sửa, khiến cho đêm càng tối hơn. Gương mặt được ánh đèn chiếu qua có nét lạnh lùng khiến tim đập mạnh, làn da trắng, ngũ quan sâu sắc, môi mỏng mím lại, giữa chân mày có chút khó chịu. Trong ánh đèn, anh mở mắt, nghe rõ yêu cầu của quản lý tòa nhà muốn anh xuất trình giấy tờ. Hướng Phỉ Nhiên lấy ví từ túi áo khoác, đưa giấy phép lái xe. Sau khi kiểm tra nhiều lần, quản lý tòa nhà trả lại anh. Vừa cười vừa giải thích, nửa đêm thấy anh đứng đó, nghi ngờ có vấn đề. Hướng Phỉ Nhiên không đáp lại, chỉ hỏi, cô ấy vẫn chưa về à? Quản lý tòa nhà gật đầu. Không ai ra vào tòa nhà vào giờ này cả. Hướng Phỉ Nhiên nhét giấy phép lái xe vào túi áo khoác, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên anh dừng lại hỏi quản lý tòa nhà, cô ấy sẽ về khi nào? Quản lý lắc đầu, tôi không biết, đêm Giáng sinh có lẽ sẽ có tiệc tùng, ai mà biết chứ? Hướng Phỉ Nhiên không đáp lại, quay đầu rời đi, để lại quản lý tòa nhà đứng đó một lúc, rồi quay lại nhà quản lý. Cách biệt thự của Thương Minh Bảo không xa có một quán cà phê không lớn lắm, nhưng phong cách trang trí rất đẹp, gần đây quán cà phê này luôn treo biển. Đóng cửa vì sửa chữa, rất ít khách ghé qua. Hướng Phỉ Nhiên bước vào quán, nhân viên phục vụ ân cần chào đón. Cả buổi tối nay, cô gái phục vụ gác đêm luôn cẩn thận chú ý anh. Đôi mắt đen láy sáng ngời không ngừng nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán cà phê này, quản lý là ông chủ, nhưng nhân viên pha cà phê là một ông lão người Pháp đã từng sống ở Hà Nội, pha cà phê cực kỳ ngon. Hướng Phỉ Nhiên ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, yên lặng ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ. Gió thổi qua tán cây, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, ánh đèn đường mờ nhạt soi rọi cảnh vật xung quanh, trong quán cà phê ấm áp, tiếng nhạc gia nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng thì thầm trò chuyện của khách hàng. Trong lòng Hướng Phỉ Nhiên có một khoảng trống mà cảnh đẹp và âm thanh này không thể lấp đầy. Hướng Phỉ Nhiên ngồi trầm ngâm, ánh mắt anh dường như không còn tập trung vào bất cứ thứ gì cụ thể. Những suy nghĩ trong đầu anh quay cuồng, lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, không ngừng tua lại những khoảnh khắc đáng nhớ với Thương Minh Bảo. Mỗi lần nhớ lại, tim anh lại đau nhói, một nỗi đau mà cà phê hay không gian ấm cúng của quán cũng không thể làm dịu. Anh nhớ lại nụ cười của cô, ánh mắt lấp lánh khi cô nói chuyện, cách cô tự nhiên xoay người trong những chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Anh nhớ lại những buổi chiều nắng vàng, hai người cùng nhau tản bộ trong công viên, cười đùa dưới bóng cây xanh mát. Những kỷ niệm ấy, như những mảnh ghép quý giá, hiện lên rõ ràng trong đầu anh, nhưng cũng khiến anh nhận ra khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ ngày càng lớn. Hướng Phỉ Nhiên lấy điện thoại ra, mở tin nhắn cũ của Thương Minh Bảo. Những lời chúc, những cuộc trò chuyện thân mật, những lần hẹn hò đầy ắp tình cảm. Anh ngắm nhìn chúng một lúc lâu, rồi thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Anh biết, không có tin nhắn nào mới từ cô, không có lời chúc nào nữa. Nhưng anh vẫn không thể ngừng hy vọng, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh. Trong khoảnh khắc ấy, Hướng Phỉ Nhiên nhận ra, dù có bao nhiêu năm trôi qua, những kỷ niệm với Thương Minh Bảo vẫn mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Nhưng cũng chính vì điều đó, anh hiểu rằng đã đến lúc anh cần phải buông bỏ quá khứ, để bước tiếp trên con đường của mình, dù biết rằng sẽ rất khó khăn. Ngồi đó, trong quán cà phê ấm áp, nhìn ra ngoài cửa sổ, Hướng Phỉ Nhiên quyết định. Anh sẽ không chờ đợi thêm nữa, anh sẽ không để bản thân mình bị kẹt trong những kỷ niệm đau buồn. Đêm nay, dưới tuyết rơi, anh sẽ để lại quá khứ ở phía sau, để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Cách chương.